Đệ nhất kiếm thần, chương 7568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong linh đại đế ở chỗ cũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được tự do rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên và Huyết Đồng đi trên biển máu. Huyết Đồng đi rất chậm, vẫn cứ ly 3 mét kẹo hồ lô. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Huyết Đồng, tại sao ngươi muốn đưa ta đến Cửu Thiên Chi Thành gì đó? Huyết Đồng nói, chúng ta là bạn bè, ngươi nói đó. Bạn bè thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Có vấn đề sao? Diệp Huyên. Huyết Đồng lại nói, đừng sợ, không có gì to tát cả. Diệp Huyên không biết nói gì, đương nhiên ngươi không sợ rồi. Ngươi mạnh như vậy, đi đào mồ cùng ngươi, sợ là có chết thế nào cũng chẳng biết được. Hắn muốn chạy, nhưng hắn biết, hắn căn bản chạy không nổi. Thực lực Huyết Đồng này, hiện tại hắn căn bản không thể chống lại được. Ngay lúc này, chân trời phía xa đột nhiên rung chuyển. Diệp Huyên nhìn chân trời, chỉ thấy bầu trời nứt ra, sau đó, một bóng người bay ra. Là một cô gái mặc một chiếc váy trắng, phía sau có một cái đuôi, vẻ ngoài trông giống Huyết Đồng vài phần. Huyết Đồng liếc nhìn cô gái, tiếp tục ly 3 mét kẹo hồ lô. Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng, người muốn làm gì? Huyết Đồng nói, giữ đạo hiếu, cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng chằm chằm. Ông ấy đã ngã xuống rồi, chuyện này kết thúc tại đây, có được không? Kết thúc, Huyết Đồng nhếch miệng cười. Mới bắt đầu thôi, nói rồi, cô bé quay đầu chỉ vào Diệp Huyên. Giới thiệu chút, một người bạn ta vừa mới quen, tên Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, ngươi giới thiệu ta làm cái gì? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói. Bạn bè yếu như vậy, Diệp Huyên. Huyết Đồng ly 3 mét kẹo hồ lô, ngươi còn có chuyện gì không? Cô gái váy trắng nhìn Huyết Đồng. Đừng có tự tìm đường chết, nói xong, nàng ta biến mất không thấy dấu. Huyết Đồng tiếp tục đi về phía trước, Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, người không cân nhắc chút sao? Huyết Đồng lấy ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyên. Đừng sợ, cùng lắm thì chết, Diệp Huyên, cách chương.